Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 89, thần ma đại chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi giao đấu mắt với ma tôn, Tuyết Ly liền rơi vào trạng thái buồn ngủ nên ra ý tiễn khách, nào ngờ vừa mở lời liền thấy ánh mắt giết người của nam nhân phóng tới. Rắc một cái, ly trà trong tay hắn vỡ vụn thành bột mịn. Hệ thống hét me, Nam Mô. Phi Mặc đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình bắn thẳng vào Tuyết Ly như muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt lạnh lẽo đứng dậy như thể chuẩn bị kêu người lại xử tử cô vậy. Hắn nhấp nháy môi một hồi dài rồi cũng nhẹ nhìn đám bột hắn bóp nát hướng về cô, lạnh giọng một tiếng. Lỡ tay, Tuyết Ly, hệ thống, ta nói hắn bệnh mà mi không tin. Nói rồi Phi Mặc bình tĩnh đi một mạch hướng về cung điện của hắn. Tuyết Ly trạng thái không cảm xúc đóng cửa lại nằm trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ thì hệ thống chết tiệt lại tinh một cái thông báo. Giao diện hảo cảm mở. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là 50. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là 10. Tên này đúng là thích bị ngược. Bị nàng ta giết mà còn tỉnh bơ cho 50, đúng là hết thuốc chữa. Đúng vậy. Trong khi nguyên chủ lớn lên bên cạnh hắn hầu hạ hắn phục vụ hắn lại có 10, đúng là quái lạ. Hắn đúng là nam chủ dị nhất từ trước đến giờ. Chấm chấm, dị thật. Sau một hồi tám bla bla bla với hệ thống, Tuyết Ly nhanh chóng vào trạng thái ngủ sâu một hơi. Mở mắt lần nữa liền thấy A Liên. Nha hoàn hầu hạ mình cúi đầu kính cẩn nói. Chủ nhân, ma tôn căn dặn nào chủ nhân tỉnh lập tức qua bên ngài ấy có việc bàn. Tuyết Ly dụi dụi mắt than phiền trong lòng một hơi. Bàn bạc gì tối qua không nói, đợi tới sáng lại phiền ta. Cái tên bệnh hoạn này. Nhưng thôi, người ta là nam chủ nha. Nam chủ là phải để ngược từ từ. Nghĩ thông cô liền nhanh chóng chuẩn bị đi thẳng qua cung điện của hắn. Hệ thống nói bao nhiêu lần ký chủ cũng không thông suốt, nam chủ là để ăn. À lộn, là để yêu thương. Vừa đến nơi cô liền ngửi được mùi máu tanh nồng nặc khiến đôi chân bất giác đứng lại. Cảm giác buồn nôn không kiềm được mà muốn ói. Xong một hồi hít sâu chấn định liền từng bước đi vào. Xung quanh như Diêm Vương điện tỏa khí lạnh tê sống lưng. Càng đi sâu thì càng mờ mịt ảm đạm lạ thường. Đập vào mắt là hình ảnh Phi Mặc đang ngồi điềm tĩnh. Bàn tay cầm một vật tròn đầy máu tươi nhỏ giọt từng hồi xuống nền đất. Phía dưới là một cái xác đã bị móc mắt một cách tàn bạo của một nữ tử. Hắn đưa tầm nhìn tàn khốc hướng về phía Tuyết Ly còn đang kinh ngạc nở một nụ cười chuẩn ác ma lên tiếng. Lại đây, cô run nhẹ vội cúi đầu lấy lại bình tĩnh từng bước đi về phía Phi Mặc kia. Hắn trong nụ cười càng tươi nhìn cô càng thêm có ý vị, nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình lại nhăn mày xuống nhãn cầu trong tay hết thú vị liền ném đi. Cất một chữ nhẹ nhàng. Bần, Tuyết Ly tim đập liên hồi như cận kề cái chết mà căng thẳng đến nín thở cũng giả bộ mù nuốt một ngụm khí lạnh băng lên tiếng cẩn thận. Ma tôn có việc gì sai bảo? Hu hu, hắn dặn nhanh đi ta còn đi. Ta không muốn bị giết thế này đâu. Nam chủ thật đáng sợ. Phi Mặc lướt qua nhìn cô một cái rồi lại nhìn cái xác dưới chân cười khẽ một cái liền lên tiếng thăm dò. À, nói ta đẹp, người thấy sao? Một tiếng khen liền bị móc mắt. Không khen có khi nào bị cắt lưỡi luôn không? Đường nào cũng là đai nhỉ. Không ấy ký chủ tự tử đi cho lành. Vờ lờ, cái hệ thống ác độc này cũng muốn ta chết. Thế giới này thật khủng khiếp. Cách chương.